Tiên Ngục, chương 613, có mưu đồ khác hả, gocchuyenaudio.com, được, Trần Nguyên gật đầu đáp ứng, kế tiếp liền đem sự tình hai người Già Kỳ và Liêm Thu hơn nửa thời thần trước tiến vào trong phòng của Tô Triệt Từ, sau đó, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác kể lại tường tận một lần. Đương nhiên cũng không tránh khỏi thêm mắm thêm muối, để Tô Triệt nói tới quỷ dị cực đoan, tương đối khả nghi. Mọi người đều lặng lặng mà nghe Tô Triệt cũng là khó chịu im lặng, mặc kệ đối phương vẩy nước bẩn lên người mình thế nào, cũng phi thường có thể chấn định. Vẫn đợi được Trần Nguyên câm miệng, Nguyên Tĩnh lúc này mới gật đầu, ngược lại hỏi hướng Tô Triệt. Huyền Vũ đạo hữu, đối với lời nói của Trần Nguyên đạo hữu, ngươi có giải thích gì không? Tô Triệt bình tĩnh mở miệng nói. Ngay từ đầu ta đã nói với bọn họ rồi, Già Kỳ và Liêm Thu hai vị đạo hữu đã rời khỏi, đồng thời theo như lời ba người bọn hắn vẫn đứng ở trong viện tử này chờ, cách nói này cực kỳ không đúng sự thực. Thần thức của ta lại không có phế bỏ, trong viện có người hay không ta sẽ không cảm giác được sao? Huống hồ ta chỉ là một tu sĩ mới tấn cấp nguyên anh, sao có thể ở trong vô thanh vô tức liền đem hai vị Già Kỳ và Liêm Thu đạo huynh mưu hại hết được? Đừng nói là ta, chư vị đạo huynh ở đây ai có năng lực này? Tô Triệt nói ra lời này, mọi người đều gật đầu. Không sai, hắn chỉ là một tu sĩ mới tấn cấp nguyên anh, cho dù đánh lén ám toán hai nguyên anh tu sĩ nhãn hiệu lâu đời, vậy cũng không làm được yên lặng không một tiếng động. Huống chi, Già Kỳ còn là tu vi nguyên anh trung kỳ, lại là nổi danh tu chân giới không dễ trêu chọc, sao có thể đơn giản bị người ám toán đây? Trần Nguyên cũng trả lời, ngươi là làm sao làm được chúng ta cũng không biết, đây cũng là sự tình chúng ta muốn làm minh bạch nhất. Những lời này của hắn, rõ ràng là một ngữ hai ý nghĩa, trừ nói cho những người khác nghe càng ám chỉ Tô Triệt không đem chuyện này làm rõ ràng, chúng ta sẽ đối với ngươi dây dưa không ngớt, khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày được yên. Nguyên Tĩnh vị thẩm phán này đến lúc lên tiếng, đồng thời có khuynh hướng nghiêng về Tô Triệt. Chính xác nói rằng, ta cũng nghĩ không thông Huyền Vũ đạo hữu làm sao có thể làm được tất cả chuyện này, ta thậm chí có can đảm chắc chắn, cả Mạc Lam tinh tu chân giới không ai có thể làm được. Không sai, chính là như vậy, những nguyên anh tu sĩ khác đều gật đầu mà đáp ứng, mọi người đều là người sống mấy trăm tuổi còn chưa có nghe nói qua trong tu chân giới có ai lại có thực lực cường hãn như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vô thanh vô tức đối phó hai nguyên anh tu sĩ. Loại lực lượng như vậy, nói đều là đại năng tu sĩ trong linh giới. Vậy còn không sai biệt lắm. Thậm chí bao gồm cả cốc chủ Tuyệt Trần Cốc ở bên trong mấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là âm thầm xác nhận đổi thành chính mình tuyệt đối làm không được. Tràng diện lúc này, rõ ràng thiên hướng về phía Tô Triệt nhưng ba người mặt cũng không đổi sắc, tương đối trầm ổn, tựa hồ, bọn họ còn có chứng cứ hữu lực nào khác, hoặc là nói, bọn họ còn có ý đồ gì khác. Giờ khắc này, Tô Triệt cũng đang cân nhắc, lẽ ra, bọn họ những cao cấp nhập ma giả ẩn núp tại Tuyệt Trần Cốc này, hẳn là hạ thấp mà hành sự, lặng lẽ hạ thủ đối với những người khác, tiếp tục tăng thêm số lượng ma loại nguyên anh mới là trọng yếu nhất, không nên mạo hiểm sự tình bại lộ, để tình. gocchuyenaudio.com Thế muốn làm đến loại trình độ này mới đúng a? Những con trùng tử này rốt cuộc muốn làm gì? Trong Tiên Mục, Bạch Lão Ma đúng lúc phát huy ra kinh nghiệm cùng trí tuệ của hắn, suy đoán nói. Giả thiết mục tiêu chủ yếu của bọn họ cũng không phải nguyên anh tu sĩ khác, cũng không phải chủ nhân ngươi, như vậy, khẳng định là hướng về phía đồ vật càng trọng yếu hơn mà đến. Chẳng lẽ, dường như Già Kỳ lúc trước đã nói, quả thực cùng với thần bí Sơn Cốc trong Tuyệt Trần Cốc Sơn Môn có liên quan? Rất có khả năng đi sao, suy nghĩ của những con trùng tử này, ai có thể đoán được chính xác? Tô Triệt trong lòng trả lời. Bạch Lão Ma nhắc nhở Tô Triệt mục đích của những người nhập ma là bí mật cao nhất của Tuyệt Trần Cốc đang tiến về phía ngọn núi cấm địa. Tô Triệt thông qua thần thức cũng tính toán rõ ràng, giờ phút này có tất cả 192 tên tu sĩ Nguyên Anh đang ở chỗ này, như vậy, 50 tên còn lại chạy đi đâu? Đại đa số tu sĩ Nguyên Anh tu sĩ đều đuổi tới bên này, vì sao những người còn lại không tới? Nghĩ tới những thứ này, Tô Triệt quyết định nhắc nhở bọn người Nguyên Tĩnh một chút, đã nói. Nguyên Tĩnh đạo huynh, có một chuyện vô cùng trọng yếu ta phải nói ra. Có lẽ, nói ra chuyện này, sẽ mang tới phiến toái khó nói trước cho chúng ta, thậm chí còn làm các vị ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà, vàng thật không sợ lửa, nên nói, nhất định phải nói. Nguyên Tĩnh gật đầu trả lời. Huyền Vũ đạo hữu có chuyện cứ nói, nhưng xin yên tâm, nếu không có chứng cứ trực tiếp, bằng chứng xác thực chúng ta sẽ không nhận định vị đạo hữu nào nhập ma. Tốt cách Nguyên Tĩnh đạo huynh làm người ta vô cùng tín nhiệm. Tô Triệt căn bản không nhìn ba gia hỏa Trần Uyên kia, nhìn không chớp mắt và cao giọng nói. Già Kỳ cùng Liêm Thu hai người đúng là tới tìm ta, vào nhà ngồi xuống không bao lâu, há miệng nói có thiên đại cơ duyên, muốn kéo ta nhập bọn. Mà cơ duyên này, chính là cơ mật cao nhất của quý phái, cũng là sơn cốc cấm địa kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun.ah. Nguyên Tĩnh và năm Nguyên Anh lão tổ của Tuyệt Trần Cốc đều biến sắc, tâm thần lập tức khẩn trương lên. Tô Triệt tiếp tục nói, ta cũng không hiểu vì sao hai người này lại chọn ta, không biết vì sao kéo ta nhập bọn, nhưng lúc ta tỏ vẻ cự tuyệt, Già Kỳ và Liêm Thu khuyên bảo không có kết quả, tùy theo đó ly khai. Không lâu sau, ba người Trần Uyên tìm tới cửa vu hãm ta. Cho nên ta hoài nghi, Già Kỳ, Liêm Thu và bọn người Trần Uyên là cùng một phe, hành vi của bọn họ vô cùng quỷ dị, bụng dạ khó lường. Nói đến đây, Tô Triệt có chút dừng lại, lại nói. Ta biết rõ, những lời này sẽ khó làm cho người ta tin, còn có rất nhiều điểm không hợp lý. Nhưng chuyện đã phát sinh, mặc kệ như thế nào, kính xin Nguyên Tĩnh đạo huynh đề cao cảnh giác, thủ hộ tốt cơ mật cao nhất tông môn các ngươi. Giờ phút này, còn hơn 50 người không xuất hiện, có thể hay không? Kế tiếp lời nói, Tô Triệt không có nói ra, điểm đến là dừng, đối phương đều là Nguyên Anh lão tổ có trí tuệ cực cao, nên nghĩ đến tự nhiên đều sẽ nghĩ tới. Nghe Tô Triệt nói lời này, kể cả Nguyên Tĩnh, năm đại Nguyên Anh của Tuyệt Trần Cốc đều ngưng trọng, không dám lãnh đạm, loại chuyện này không được phép qua loa, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nguyên Tĩnh sư đệ, ngươi ở đây tiếp tục xử lý việc này, bốn người bọn ta đi vào cấm địa kiểm tra xem. Cách chương.